Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, quân bộ quỷ viện. Cố Trà Lương vừa nghĩ đến đây, không khỏi lại hồi tưởng lại lần này theo dõi kế hoạch. Từ đầu tới đuôi, tất cả đều kín kẽ, quả nhiên thiên y vô phùng, nảy lòng tham, thiết kế, bắt đầu, chặn giết. Theo dõi, một đường, đều là thuận thuận lợi lợi, mà lại, hết thảy đều là tuyệt mật, nhưng lại làm sao lại bị phục kích, hơn nữa còn là bị che giấu thiên cơ đằng sau lại phục kích. Đây rõ ràng chính là dự mưu đã lâu phục kích. Vì sao? Căn nguyên đến cùng vì sao? Truy cứu căn bản, chí ít có một chút có thể khẳng định, đó chính là đối phương đã sớm biết có chính mình tồn tại. Biết chỉ cần mình bói toán thủ đoạn, bình thường bố trí khó mà có hiệu quả. Không phải như trước mắt như vậy che giấu thiên cơ, quấy nhiễu chính mình suy tính chi năng điều kiện tiên quyết, mới có thể thành cục bố giết. Nhưng là, đối phương là như thế nào xác định phe mình động tác đây này? Chỉ là một cái lúc công kích ở giữa điểm như vậy xác thực, chính là lớn lao nỗi băn khoăn. Cố Trà Lương suy tư trong lòng bách chuyển, bỗng nhiên cười ha ha, kỳ thật mọi người tướng mạo đều tốt đến rất, mỗi một cái đều là muốn chết cũng không xong đại cát chi tướng. Ngoài miệng cười ha ha, nhưng trong lòng thì chịu nặng, trước mắt loại tình huống này, tuyệt đối không tầm thường, tất có kỳ quặc. Cố Trà Lương tâm niệm lại chuyển, không khỏi nghĩ đến Độc Cô Sầu đối với mình liên tục truy cứu, cùng nhắm vào mình khí tức rất có cải biến, xem ra là đang hoài nghi ta, mà Phượng Huyền ca cái này, nhìn hào sảng đại khí, lại là oán trách, lại là nổi giận, lại là coi bói. Đây là, muốn đem hiểm nghi hoàn toàn đẩy lên trên đầu ta. Vậy coi như phải thật tốt suy nghĩ tự định giá. Cố Trà Lương nhìn một chút Lăng Tiêu Túy, lại nhìn một chút Độc Cô Sầu, trên mặt mang nụ cười nhẹ nhõm, nhưng trong lòng âm thầm quyết định chủ ý. Bài xuất Phượng Huyền ca, chỉ cần tại trong hai người này tìm tới một cái đồng minh mới có thể có nhìn thoát khỏi trước mắt. Khốn cục, nếu không cho dù biết rõ đối phương đang đùa thủ đoạn, ta cũng không có nửa điểm chứng cứ có thể vạch trần. Miễn cưỡng cãi lại sẽ chỉ biến khéo thành vụng. Cho nên, trước mắt tuyệt đối không thể lấy hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nghĩ nghĩ, nói, tứ quý lâu đỉnh núi này, chắc hẳn chính là nó lớn lao cơ mật nơi ở. Bất quá, có một chút rất kỳ quái. Cái kia ôm thương hoạn trở về niên tiên sinh. Ân, hai người bọn họ, nhưng không có tại trong 18 người kia a. Nếu là tính như vậy xuống nói, tứ quý lâu có thể cùng Lăng huynh còn có Độc Cô huynh đơn độc giao đấu cao thủ. Khoảng chừng 20 cái. Cố Trà Lương trầm tư nói, nếu là có được 20 cái đương thời đỉnh cao nhất cường giả đội hình mà nói, nhưng lại càng thêm trái với lẽ thường. Dù sao mọi người thực lực đều không khác mấy, ai có thể phục chúng? Cho nên nhất định còn có một cái hoặc là mấy cái, có thể có thực lực nhẹ nhõm nghiền ép những người này tồn tại. Nếu không, tổ chức này đều đã sớm sụp đổ. Nếu là tính như vậy, Cố Trà Lương trầm giọng nói, tình huống không thể lạc quan na. Điểm này, Cố Trà Lương nghĩ đến, Lăng Tiêu Túy cùng Độc Cô Sầu lại há có thể nghĩ không ra. Nghe vậy cũng là khe khẽ thở dài. Chỉnh đốn 3 ngày, sau đó tốc độ cao nhất trở về. Lăng Tiêu Túy nhanh chóng định ra kết luận. Bất kể như thế nào, chuyện này nhất định phải mau chóng để Vân Dương biết mới được. Bởi vì dựa theo trước mắt thực lực so sánh mà nói, nhóm người mình coi như bất cứ lúc nào cũng sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Trọng đại như thế tin tức truyền lại không đi ra, mới là hậu hoạn vô tận. Trong thiên đường thành, Vân Dương đã bắt đầu chuẩn bị khởi động bước kế tiếp kế hoạch. Văn Thừa võ tướng, Văn Thừa tất tiên sinh đã chết. Võ tướng đâu? Cái kia Ngô Ảnh, có thể hay không cũng tự sát. Lại là một cái trời tối người yên. Hồi lâu chưa từng nhìn thấy một hơi gió mát lặng yên xuất ra Vân Vương phủ. Ung dung mà đi, Ngọc Đường đế quốc cao nhất quân cơ yếu địa quân bộ. Một cái độc lập tiểu viện tử. Khu nhà nhỏ này bốn phía. Biến thực nồng đậm dày đặc thương tùng thúy bách. Một gốc chặt chẽ bài bố. Lít nhà lít nhít, còn không riêng gì bên ngoài viện một bên. Ngay cả trong sân, khắp nơi đều là từng mảnh nhỏ bách thụ. Nơi này mỗi một gốc tùng bách đều hơi có chút tuổi thọ. Tất cả đều che trời mà lên. Núi non trùng điệp giao thoa tán cây. Trực tiếp đem tòa viện này phía trên bầu trời hoàn toàn che đậy. Cho dù là vào lúc giữa trưa, ánh nắng thịnh nhất thời điểm, cũng khó được thấu bên dưới mấy sợi tia sáng. Là cho nên cả viện quanh năm suốt tháng luôn luôn âm trầm trải rộng. Đến mức trong viện này đi ra tất cả quyết định, tất cả đều mang theo một loại âm trầm lạnh nhạt lạnh lùng hương vị. May mà lui tới tòa viện này tất cả mọi người, tất cả đều là huyết khí thịnh vượng bách chiến chi sĩ. Tất cả đều là huyết tính người, chưa từng đem một chút âm trầm không khí để ở trong lòng. Càng thêm quanh năm suốt tháng tập mãi thành thói quen xuống tới. Lui tới nơi đây tất cả mọi người. Trực tiếp liền đem loại không khí này nhận định là nơi đây, đặc sắc. Tòa viện này chiếm diện tích không ít. Thế nhưng là tại trong viện tử này công tác cũng chỉ có một người. Lúc đầu một mình hắn độc chiếm lấy mảnh này sân rộng. Làm sao cũng có chút lãng phí tài nguyên hiểm nghi. Thế nhưng là toàn bộ quân bộ, nhưng không có nửa người đối với cái này có bất kỳ chất vấn. Nguyên nhân rất đơn giản, thậm chí có thể dùng đơn giản thô bạo để hình dung. Cũng chỉ bởi vì người này làm việc hiệu suất là cao nhất. Không có bất kỳ người nào có thể so sánh với. Mặc kệ cái gì chiến lược, chiến sách, chiến thuật, chỉ cần từ nơi này sân nhỏ trong tay người qua một lần. Chí ít về tại nguyên bản trên cơ sở lại bằng thêm 3 phần thắng lợi nắm chắc. Tuyệt đối không nên khinh thường đành phải 3 phần thắng lợi nắm chắc tỷ lệ. Cần biết trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chiến lược kỹ chiến thuật cực ít có người có thể có được 6 thành trở lên phần thắng. Cái này 3 phần thắng lợi nắm chắc thường thường thay đổi chiến sự thậm chí đóng đô thắng cục mấu. Chốt, mà lại. Chớ có quên tiền tố bằng thêm 3 phần thắng lợi nắm chắc kia. Là chí ít, đúng vậy, người trong viện chính là cao như vậy đẳng cấp. Thậm chí, trong viện tử này người không tranh danh không tranh lợi. Có cái gì việc liền làm gì việc. Cái gì việc cũng có thể làm tốt nhất. Thăng quan liền thăng quan. Đổi đi nơi khác liền đổi đi nơi khác. Để cho ta làm cái gì ta liền làm gì. Mỗi ngày ngay tại viện này trong một mẫu 3 phần đất làm việc. Cũng là căn cứ vào nhiều năm như vậy trầm mặc kính dâng xuống tới. Rốt cục thành tựu quân bộ khó có người có thể sánh vai cao thượng uy vọng. Ngô Ảnh, ngoại trừ tòa viện này, thân ảnh của hắn sẽ không xuất hiện tại bất luận cái gì địa giới. Tất cả trải qua tòa viện này người, cuối cùng sẽ dùng kiêng kỵ cùng tôn kính ánh mắt chiếu khán một chút. Tựa hồ ánh mắt cuối cùng, chính là trong viện cái kia toàn thân hung ác nham hiểm. Trải rộng lạnh nhạt, như là trong địa ngục xuất hiện quỷ đồng dạng gia hỏa. Cũng đang dùng cặp kia tựa hồ tản ra quỷ hỏa đồng dạng con mắt nhìn xem chính mình. Dạng này một cái viện, bình thường người cố nhiên vào không được, có tư cách có thể đi vào người, nhưng cũng không quá rất muốn vào đi. Tất cả đã từng đi vào qua người, đều sẽ bắt đầu sinh một cái ý tưởng giống nhau, như không cần thiết, ta không muốn lại đến từ cái này trải qua, lần sau, hay là để người khác tới đi, là cho nên, nơi này tuyệt đại đa số thời gian đều rất lặng im. Ngay cả nghĩa địa đều không có nơi này an tĩnh, nhưng mà một đêm này... Cách không xa người trong viện tựa hồ nghe đến trong viện tử này truyền tới kỳ quái tiếng vang. Tựa hồ là có người đang phát ra dài một âm thanh ngắn một tiếng cổ quái thở dài. Như khóc như tố, như là một đám u hồn. Tại trầm thấp phát ra thanh âm, dấu bé thiếu ba dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.